Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 46, hấp thu cự nhân trung tướng. Dôn Cổ Ân Nhiều, 1/5, Tava, Nami, bên này. Lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn. Ngay sau đó, một chiếc thuyền đầu đang đứng ở một bóng người đội thuyền từ lốc trấn một hướng khác lái tới. Nami, lên thuyền. Tava phóng nhãn nhìn một cái, bằng vào ngạo thị lực của người, lập tức đem đầu thuyền bóng người xem tinh tường. Người tới không là người khác, rõ ràng là ở Smoker đem bến tàu hết thảy đội thuyền điều đi sau đó. Vẫn mất tích đến bây giờ Roronoa Zoro. Zoro, ta ở bên cạnh, vẫn cẩn thận từng ly từng tí giấu ở trong rừng cây. Nami nghe được Tava lời nói phía sau, lập tức hướng phía Zoro vị trí phóng đi. Smoker không phải nói đã đem lốc chấn đội thuyền đều bị hủy sao? Làm thế nào sẽ có thuyền? Momonga nhìn một cái, nhất thời vừa kinh vừa sợ, lấy điện thoại ra trùng đối với trên chiến hạm hải quân nói rằng: đem trên biển chiếc thuyền kia cho ta đánh chìm, tuyệt đối không thể để cho nữ nhân kia lên thuyền. Hiển nhiên, hắn đã nhìn ra Tava đối với Nami coi trọng, miễn là đem Nami ngăn ở lốc chấn, cái kia bọn họ cũng thì tương đương với đem Tava cũng nhất định lưu lại. Ở trước mặt ta, ngươi còn dám phân tâm? Tava trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, giơ tay lên chỉ một cái đem Momonga đánh bay. Khái khái, Momonga cúi đầu liếc mắt ngực phải của chính mình. Tuy là hắn đã dùng Busosoku Haki ngạnh hóa bị công kích vị trí, nhưng ở phân tâm tình huống bên dưới, vẫn bị Tava ngón tay của ở trước ngực để lại một cái lỗ máu. Momonga, Dôn Cổ Ân Nhiều tâm lý quính lên, vội vã quơ đao ngăn cản muốn tiếp tục hướng Momonga tấn công Tava. Cổ Ân Nhiều, mau tránh ra. Momonga chứng kiến Dôn Cổ Ân Nhiều tới cứu mình, chẳng những không có vẻ vui sướng, ngược lại trên mặt còn toát ra một sợ hãi. Ta đã biết rồi, lực lượng của ngươi, khí lực tuy là có thể so với trung tướng, nhưng sẽ không bá khí. Không chỉ là Busosoku, ngay cả Kenbunsoku cũng sẽ không. Nguyên bản một bộ phải tiếp tục hướng Momonga tấn công Tava bỗng nhiên xoay người, quay đầu hướng phía Dôn Cổ Ân Nhiều phóng đi. Ngươi nghĩ tìm chết nói, ta sẽ thanh toàn ngươi. Dôn Cổ Ân nghe nhiều đến Momonga tiếng hét lớn lúc, mặc dù có chút không hiểu ra sao, nhưng căn cứ đối với Momonga tín nhiệm, hắn vẫn là có ý định trực tiếp tránh né. Mà khi hắn chứng kiến Tava không làm bất luận cái gì phòng ngự hướng hắn đại đao phi phát tới lúc, hắn đã đem tránh né ý niệm trong đầu đè xuống, trực tiếp quơ đao đem Tava thân thể chém thành hai khúc. Ngu xuẩn, có thể nhường cho Dôn Cổ Ân Nhiều không tưởng được là Tava bị chém thành hai nửa phía sau. Hai nửa thân thể thuận thế hóa thành hai cỗ to lớn hồng nhạt nhục đoàn, chợt hướng hắn lao thẳng tới qua đây. Thứ quỷ đi, Dôn Cổ Ân Nhiều mặc dù sẽ không Kenbunsoku Haki, nhưng nhìn một cái Tava cử động, cũng ngửi được một cỗ điểm xấu mùi. Chỉ là làm cự nhân tộc chính hắn bản thân liền hình thể to lớn, đối mặt tốc độ cực nhanh Tava, hắn chỉ tới kịp đi ra hai bước đã bị Tava biến thành hồng nhạt nhục đoàn bao vây lại. Một màn quỷ dị xuất hiện, rõ ràng Dôn Cổ Ân Nhiều thân thể không gì sánh được cự đại, Tava biến thành hồng nhạt nhục đoàn cũng không có Dôn Cổ Ân Nhiều 1/8 đại. Nhưng cái này hồng nhạt nhục đoàn cư nhiên đem Dôn Cổ Ân Nhiều cái này nhất tôn cự nhân bao trùm lại. Phóng phật, cái này hồng nhạt nhục đoàn không chỉ là bản thân vốn có vô hạn khuếch trương năng lực, đồng thời cũng có thể sẽ bị bọc lại nhân hoặc vật thể không ngừng xúc tiểu năng lực. Cổ Ân Nhiều, Momonga thấy như vậy một màn, gấp đến độ trắng bệch cả mặt, nhưng hắn đứng ở một bên đã có điểm vô tòng hạ thủ. Hắn căn bản không biết làm như thế nào. mới có thể đem Dôn Cổ Ân nhiều từ bị quấn ở hồng nhạt nhục đoàn bên trong giải cứu ra. Dù sao hắn hướng những cái này hồng nhạt nhục đoàn xuất thủ, tất nhiên sẽ đem Dôn Cổ Ân nhiều cũng cùng nhau thương tổn đến. Momonga cũng không biết, hắn sự chậm trễ này, chẳng những bỏ lỡ cứu vớt Dôn Cổ Ân nhiều duy nhất cơ hội, thậm chí còn cho chính hắn mang đến kinh khủng ác mộng. Khí lực của ta ở tiêu thất, lúc này, bị hồng nhạt nhục đoàn cuốn lấy Dôn Cổ Ân tỷ lệ phát sinh cao hiện thân thể lực khí ở sau khi biến mất, phóng Phật đã thấy tương lai của mình tựa như, hắn không có lại đi giấy rùa, cũng vô lực đi giấy rùa. Còn đối với cách đó không xa Momonga khó khăn nói một tiếng. Momonga trung tướng nhanh chạy, không cần lo cho ta đem ác ma này tất cả nói cho bản bộ để bản bộ xuất động đại tướng. Khi hắn khó khăn đem đại tướng hai chữ phun ra phía sau, Dôn Cổ Ân nhiều cái kia hơn 10 thước lớn thân thể đã bị hồng nhạt nhục đoàn triệt để hấp thu. Không phải, cho ta đem Cổ Ân nhiều nhổ ra. Momonga nhìn một cái, chỉ cảm thấy đôi mắt sắp nứt. Hắn không còn có do dự, lập tức giơ đao bổ về phía trước mắt cái kia bị hắn coi là ác ma. Quái vật hồng nhạt nhục đoàn. Chậm, đang ở Momonga cái kia bị Busosoku Haki ngạnh hóa trường đao liền muốn bổ vào hồng nhạt nhục đoàn bên trên lúc, huyền phù giữa không trung hồng nhạt nhục đoàn mạnh mẽ mà sản sinh biến hóa lớn. Trong nháy mắt, hồng nhạt nhục đoàn chẳng những một lần nữa biến trở về Tava bộ dạng, nhưng lại đoạt ở Momonga hắc đao hạ xuống phía trước, một cước đưa hắn đá bay ra xa mấy chục thước. Hanh, đã trúng một cước Momonga sắc mặt trong nháy mắt một mảnh đỏ lên. Ngay sau đó trên không trung chợt phun ra một ngụm huyết thủy. Sau đó ở hung hăng đụng ở trên mặt đất, cự nhân tộc trung tướng. Quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Tava song quyền nắm chặt, lần nữa từ loài người tư thế biến thân thành Majin Buu. Không chỉ như vậy, tại hắn biến thân một sát na, hắn bên ngoài thân cư nhiên dâng lên mắt trần có thể thấy màu trắng nhạt dáng vẻ bệ vệ. Quanh ở màu trắng nhạt dáng vẻ bệ vệ thiêu đốt mà lên trong nháy mắt. Lấy Tava thân thể làm trung tâm. Một cỗ không gì sánh được cuồng bạo khí trong nháy mắt hướng phía bốn phương tám hướng buông thả ra. Tới, trong sát na đã đem phương viên 50 mét chi địa hóa thành phế tích. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ